Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, Tống Thị Quốc tế. Tống Kiệt cũng không biết nàng nghe hiểu không có nghe hiểu. Mặc kệ nàng nghe hiểu không có nghe hiểu, nàng về sau kêu danh tự này. Tiếp theo, Tống Kiệt mang theo nàng liền đi ra khách sạn. Tại lúc tính tiền, khách sạn nhân viên công tác nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt đều là. Mới không đến nửa giờ liền đi ra rồi. Để thuần khiết như vậy mỹ lệ tiểu nha đầu, cơ nhiên mới chơi nửa giờ. Quả thực chính là phí của trời a. Đương nhiên, Tống Kiệt mới không biết người khác là nghĩ như thế nào. Nếu là biết người khác là nghĩ như thế nào, phòng trừng có thể hộp máu. Kỳ thật vừa mới Miêu Miêu từ tắm rửa ở giữa lúc đi ra ngoài, Tống Kiệt cũng tâm động. Một đại nam nhân, thủ như vậy cực phẩm nữ hài không thể động, trong lòng của hắn cũng là cực kỳ khó chịu. Nhưng là Tống Kiệt biết, cho dù Miêu Miêu nguyện ý, còn có người không muốn a. Tống Kiệt sờ sờ trên cổ mình tiểu xương cốt. Lần trước hắn cùng Thiết Phiến công chúa lúc thân thiết, khối này tiểu xương cốt phát ra lực lượng, hắn vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Nói bạch cốt tinh không sai biệt lắm cũng mau nên đến lúc tỉnh lại. Chờ đến nàng chân chính thức tỉnh, nàng không bao giờ lại là cái gì bạch cốt tinh. Nàng là bạch tinh, một nhân loại, không hề là yêu. Nhớ tới bạch tinh, Tống Kiệt tổng là có thể nhớ tới tại Tây Du Ký một quãng thời gian kia. Vốn dĩ Tôn Ngộ Không là đại đồ đệ của mình, lại là bạch tinh cùng mình trở mặt. Sau này còn xuyên qua thân phận của mình, làm chính mình thiếu chút nữa ăn vạ thất bại. Bất quá Tống Kiệt vẫn là từ Tây Du Ký bên trong mang đi bạch tinh. Rời khỏi khách sạn lúc sau, Tống Kiệt mang theo Miêu Miêu lên xe. Tống Kiệt chuẩn bị đi Tống Thị Quốc tế xem một xem. Ngô Gia công ty hiện ở biến thành công ty của mình. Ngô Gia công ty thay tên là Tống Thị Quốc tế lúc sau, giá trị con người bạo trướng. Hiện tại Tống Thị Quốc tế tại Tống Gia cũng coi như là có tên tuổi công ty. Tốt xấu là công ty của mình, không đi qua xem thật sự là không thể nào nói nổi. Cho nên Tống Kiệt mở ra đại chúng xe, một đường liền chạy đến Tống Thị Quốc tế. Mới vừa chạy đến Tống Thị Quốc tế cửa, Tống Kiệt liền nhìn đến phía trước một cái khai Porsche nam tử trẻ tuổi từ trên xe đi xuống. Tiện tay đem chìa khóa một ném, người giữ cửa kia liền hùng hục đi lái xe. Chờ đến Porsche khai đi, Tống Kiệt cũng đem xe ngừng ở cửa. Nhưng là người giữ cửa kia cũng không có bên trên tới đón tiếp ý tứ. Tiên sinh, nơi này không cho phép dừng xe. Đứa bé giữ cửa còn xem như lễ phép nhất thiếu, nhưng là ánh mắt bên trong toàn là ý giễu cợt. Tống Kiệt sửng sốt, hắn nói, vừa mới người nọ không phải liền ngừng cửa sao? Vì cái gì ta không thể đình? Người giữ cửa kia lúc ấy liền liếc mắt một cái. Hắn tiếp tục nói, tiên sinh, nơi này không cho phép dừng xe. Nhân gia khai chính là Porsche. Người nhà khai một đại chúng ở chỗ này trang cái gì người giàu có. Đứa bé giữ cửa tâm bên trong tuy rằng nghĩ như thế, nhưng là hắn ngoài miệng lại không có nói ra. Tống Kiệt vừa nghe, cũng là cấp nhãn, mụ nội nó, chính nhà mình công ty. Đứa bé giữ cửa không cho mình dừng xe. Người nói cái này làm người tức giận hay không? Lúc ấy, chỉ nghe thấy phịch một tiếng trầm đục. Tống Kiệt một cầm liền quăng ngã đóng đại chúng cửa xe. Thở phì phò từ trên xe đi xuống. Lão tử liền ngừng này. Người thích trách trách đi. Tống Kiệt dứt lời, mang theo Miêu Miêu liền tiến vào công ty chi nội. Tống Thị Quốc tế vốn chính là Tống gia trung quy khuôn mẫu, không coi là nhỏ công ty. Từ Tống Kiệt tiếp nhận Ngô gia lúc sau, Tống Thị Quốc tế giá trị con người bạo trướng. Tới Tống Thị Quốc tế người càng là nhiều đếm không xuể. Mà Tống Thị Quốc tế càng là có được thuộc với cao ốc của mình. Cao ốc đỉnh Tống Thị Quốc tế bốn chữ cực kỳ thấy được. Tống Kiệt tiến vào công ty lúc sau, lúc ấy liền đã chịu rất nhiều hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Rốt cuộc Tống Kiệt lớn lên như vậy soái, còn mang theo như vậy bạn gái xinh đẹp, trừ bỏ ăn mặc tục một chút ở ngoài, khác đều tiếp cận hoàn mỹ. Tống Kiệt đi tới trước đài chỗ, trước đài làm sự tiểu tỷ thật xinh đẹp. Lúc này, vừa mới cái kia khai poster huynh đệ đang đứng ở nơi đó. Tống Kiệt tiến lên nói, xin chào, thỉnh giúp ta đem các ngươi chủ tịch cấp kêu xuống dưới. Ta có việc tìm hắn. Tống Kiệt những lời này vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy phốc mắng một tiếng. Khai poster cái kia huynh đệ lúc ấy liền bật cười. Cái kia đại sảnh tiểu thư cũng là bật cười. Đùa gì thế? Nơi này chính là Tống Thị Quốc tế. Chủ tịch mỗi ngày không muốn biết thấy nhiều ít khách nhân. Nào có ở không tiếp đối đãi ngươi một cái khai đại chúng. Kia trước đài vẫn không nói gì. Khai poster cái kia huynh đệ cứ nói. Hắc, tiểu tử ngươi não có hố đi. Nơi này là Tống Thị Quốc tế. Ngươi một cái khai phá đại chúng tìm chúng ta chủ tịch. Bất quá bạn gái ngươi cũng là rất không tệ a. Nói một chút, người nọ liền lộ ra rồi một bộ sắc mị mị tươi cười. Tống Kiệt nhướng mày một cái. Ngươi ai a? Chỉ thấy người nọ lộ ra một cái cực là cao ngạo thần sắc. Ta là ai? Ta là Tống gia người của Tống gia. Nghe nói qua Tống gia đi. Bất quá như ngươi loại này mặt hàng, khẳng định không biết rõ chúng ta Tống gia uy phong. Những lời này nói xong, bên cạnh có không ít người đều dậm chân ngừng lại, vẻ mặt hâm mộ nhìn người nọ. Tống gia, Tống gia, trước kia khả năng tại Tống gia không có tiếng tăm gì, nhưng là hiện tại Tống gia ai không biết có một gia tộc kêu Tống gia. 10 gia tộc lớn nhất đứng đầu, một cái Tống gia có thể áp cái khác 9 cái đại gia tộc không ngóc đầu lên được. Cái này huynh đệ, trước kia là người của Ngô gia, tại Tống gia chỉ là một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Nhưng là từ Ngô gia thay tên thành Tống gia lúc sau, bọn họ những cái này Ngô gia cơ sở, một chút đều phi bên trên chi đầu biến phượng hoàng. Hiện tại liền tính là Tống gia một cái quét rác, đi ra ngoài cái kia đều không ai dám trêu chọc. Cho nên người khác nghe được hắn là người của Tống gia lúc sau, trên mặt đều lộ ra ngưỡng mộ thần sắc. Tống gia, Tống gia, Tống Kiệt cái kia Tống gia. Tống Kiệt rất có hứng thú hỏi, Tống Kiệt tại Ngô gia hội nghị bên trên lộ quá mặt. Nhưng là Ngô gia hội nghị người đông nghìn nghịt, hơn nữa chỉ có cao tầng có thể tham gia. Dài như vậy một đoạn thời gian Tống Kiệt chưa từng xuất hiện. Gặp qua Tống Kiệt người đều mau quên hết. Hơn nữa Tống Kiệt lái một chiếc đại chúng, người khác căn bản là không có cách đem hắn cùng Tống gia Tống Kiệt liên hệ tới. Kia tiểu tử không biết chút nào nói, đứng ở trước mặt mình, chính là bọn họ Tống gia gia chủ. Khai poster cái kia huynh đệ cũng là cười. Không sai, Tống Kiệt chính là chúng ta gia chủ. Người cũng đã từng nghe nói gia chủ chúng ta đại danh. Nếu nghe nói qua, vậy ngươi nên biết, chúng ta Tống Thị Quốc tế chủ tịch, cũng không phải là ai muốn gặp là có thể gặp. Mau cút đi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Người nọ nói thôi, liền cực là không kiên nhẫn, phất phất tay. Tống Kiệt cũng là cười. Lúc ấy liền suy nghĩ cho hắn biết thế nào là lễ độ xem. Nhưng là còn không đợi hắn động thủ, chỉ nghe thấy bên cạnh một tiếng thét kinh hãi. Tựa hồ có đại nhân vật đi tới. Các ngươi mau xem, chủ tịch thang máy riêng sáng. Chủ tịch xuống. Chủ tịch thang máy riêng, đó là chủ tịch mới có tư cách dùng thang máy. Chủ tịch thang máy sáng ngời, thuyết minh khẳng định là chủ tịch xuống. Mọi người đều đưa cổ dài, đều suy nghĩ xem chủ tịch phong thái. Rốt cuộc thân là Tống Thị Quốc tế chủ tịch, nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy xuất đầu lộ diện. Theo một tràng thốt lên tiếng vang lên, chỉ thấy Ngô Hưng mang theo một chúng nữ bí thư từ thang máy bên trong đi ra. Ngô Hưng đi đường nện bước lợi rơi hào phóng, eo thẳng tắp,